Tướng Giả, quyển 2 chương 282, tỉnh lý tỉnh ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 282, tỉnh lý tỉnh ngoại. Một ở dưới phụ ý xâm nhập khôi giáp trên người hắn, khi thì đọng lên một tầng băng dày rét lạnh, khi thì đỏ rực chói mắt giống như bị đốt 7 ngày 7 đêm. Chuyên vì chống lại mang hải dương phụ ý này, niệm lực của hắn đang thong thả mà không thể nghịch tiêu hao, nhưng biểu cảm trên mặt lại vẫn chưa có chút biến hóa, bước chân vẫn ổn định như vậy. Hạ Hầu rất rõ Ninh Khuyết là truyền nhân của Nhan Sắt Đại Sư, được người đời coi là thần phù sư tương lai, cho nên hắn rất xác định một trận chiến tối nay chắc chắn gặp phải chút gì đó. Chẳng qua số lượng lá bùa Ninh Khuyết chuẩn bị xa xa vượt qua tính toán trước chuyện, càng làm hắn không ngờ là, Ninh Khuyết lại sẽ ở lúc bắt đầu khai chiến, đã đem toàn bộ thủ đoạn phù đạo thi triển ra hết. Phải biết rằng phù sư thi phù cần niệm lực xúc động, khoảng cách niệm lực có thế truyền có hạn chế trời sinh, lúc này trong tòa nhà bên hồ tất cả là lá bùa bay múa, như vậy chỉ có thể nói rõ Ninh Khuyết lúc này đang ở trong tòa nhà. Hắn Hạ Hầu cho rằng loại cách làm này của Ninh Khuyết rất tự tin, rất kiểu rất phố trương, cũng rất ngu ngốc, bất cứ người tu hành nào ngạo cùng cường giả võ đạo đinh phong giao chiến, lại không ý đồ kéo giãn cự ly, đều là ngu ngốc. Ninh Khuyết đã ở bờ hồ, như vậy hắn sẽ không vội thoát ly biển gió lốc phù ý này, mặc kệ gió lốc phù ý không ngừng tiêu hao niệm lực của mình, cũng phải tìm được Ninh Khuyết, sau đó nháy mắt đánh chết. Hắn tiếp tục đi về phía trước, chưa thấy có bất cứ động tác gì, một bức tường xám trước người ầm ầm sập, hắn nhìn chỗ bóng đêm thâm trầm, nhìn hướng nam tòa nhà những liễu hồ mơ hồ có thể thấy được đó, có chút trào phúng nói. Không phải thần phù, lại nào thương tổn được ta, ngươi đã nóng lòng đi tìm chết, vậy chết đi. Ôre, còn giá rét, trên cầu gỗ tất cả là tuyết đọng, nước hồ dưới cầu đông hết thành băng dày kiên cố, không nhìn thấy bèo như tơ xanh tây hồ đối hẹp cũng khá xa có người xây một cây cầu gỗ đi ở mặt tương xôi, chỗ đó nước hồ hồ, có thể ngắm bèo nữa, chỉ có mấy bụi cỏ lau vàng trắng theo gió lắc lư. Thời tiết giá lạnh như thế, triều đình lại phong tỏa vùng hồ Nhạn Minh, tất nhiên không có du khách nào, nhưng có mấy người chia đứng hai đầu cầu gỗ, vẻ mặt khác nhau nhìn phía tây hồ. Đạo bào màu xanh có chút rộng, ở trong gió tuyết sung phần phật. Diệp Hồng Ngư nhìn tòa nhà bờ hồ xa xa lưu quang tràn đầy màu, cảm thụ gió lốc phù ý chỗ đó, trong ánh mắt lộ ra một tia lạ. Nàng từng sống ở trong tòa nhà đó thời gian rất lâu, nhưng cho đến lúc này, mới biết được Ninh Khuyết ở trong tòa nhà giờ cho gì ẩn giấu bao nhiêu lá bùa khủng bố. Đạo Si là người cực đoan tự tin, nhưng nàng lúc này không thừa nhận cũng không được, nếu Ninh Khuyết dùng mảng gió lốc hải dương phù ý này đến đối phó mình, nàng tất nhiên sẽ chật vật tới cực điểm. Đầu kia cầu gỗ Trần Bì Bì một tay cầm ô giấy dầu, một tay nắm bàn tay Đường Tiểu Đường, nhìn xa xa phía tây thỉnh thoảng lóng lánh ánh sáng, nhìn vô số giấy vàng múa không ngừng như thác nước rung động nói. Đều biết tiểu sư đệ keo kiệt nào có thể nghĩ đến hắn tối nay lại làm ra bút tích rộng rãi như thế. Tay Đường Tiểu Đường có chút hiểu tang tang hiện tại, lại rung động bởi lực trùng kích những lá bùa ở bờ hồ mang đến, thì thào. Thì ra phù là thứ đáng sợ như vậy, đã lo lắng tình huống của Bằng An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngầu Thía KMCS Group Tuyon Môn Tướng Giả tác giả, miêu nị bên vách núi bờ Nam Hồ Nhạn Minh, Ninh Khuyết mở mắt nhìn xa xa bờ bên kia chỗ tòa nhà gió lốc lá bùa hỏa thụ ngân hỏa, nghe tiếng tường đổ ngói bay mơ hồ truyền đến. Ta mời thất sư thì thiết kế trận pháp cộng thêm cái ô to màu đen, muốn khiến Hạ Hầu làm ra phán đoán sai lầm, khiến hắn cho rằng ta ở ngay trong tòa nhà. Hạ Hầu trên thực tế rất cẩn thận, đa nghi, ở trên cơ sở này lại là tự tin dị dạng, hắn đã phán đoán ta ở bên đó, thì nhất định sẽ tin tưởng vững chắc ta ở bên đó. Hắn có chút trào phúng nói. Nói không chừng hắn lúc này còn đang trào phúng kêu gọi đối với ta, bảo ta đi ra chiến thống khoái. Tang Tang nhìn bờ hồ bên kia nhíu mày nói. Nhưng thực lực hắn quá mạnh, biển phù tựa như không đối phó được hắn. Ta chưa bao giờ trông cậy vào mảng gió lốc phù này có thể trực tiếp đánh bại Hạ Hầu, dù sao ta không phải thần phù sư, ta giải những lá bùa kia ở trong chậu hoa, có lẽ chỉ có thể ở trên khôi giáp của hắn giống như thiếu thân lao đầu vào lửa biến thành khói mỏng vô dụng, nhưng có thể có phù sẽ chặt đứt một sợi lông mi của hắn. Hắn nói tiếp, một sợi lông mi rơi xuống không tính là gì, thậm chí bản thân hắn có thể cũng chưa chú ý đến, nhưng mơ gờ tích tiểu thành đại, liền có thể chí mạng, giống như đi đường, chỉ cần đi từng bước như vậy một ngày nào đó ngươi sẽ đi đến nơi ngươi muốn đi. Hạ Hầu cho dù là một ngọn núi không thể phá vỡ, thủ đoạn của ta là cái thìa không bắt mắt, nhưng nếu để ta không ngừng gõ thiên trường địa cửu gõ, ngọn núi này vân sẽ để ta đánh sập, vô mặt ngoài buông lỏng, nham thạch hóa phần sột soạt hạ xuống, cuối cùng núi sập đất rung. Sau khi nói xong câu đó, Ninh Khuyết đem cái ô to màu đen trong tay đưa cho Tang Tang, ô van đây, Tang Tang tiếp nhận cái ô to màu đen, nhìn hắn nói. Vâng, thiếu gia, ngươi khẳng định sẽ thắng. cách một cái hồ, đồng thời thi triển mấy trăm một lá bùa, niệm lực của Ninh Khuyết kịch liệt tiêu hao, sắc mặt có chút tái nhợt nhưng ánh mắt hắn lại vẫn bình tĩnh, nhìn bờ hồ bên kia rãi nâng cánh tay phải. Ngón tay hắn run rẩy bất an, tựa hình treo một ngọn núi nặng nề. Ngón tay dùng sợi dây vô hắn chậm rãi di động cánh tay hai ngang hai thắng bốn đường, đường nét vô hình mà ngưng trọng chi hướng tòa nhà bờ hồ Nhạn Minh bên kia. Ở trong gió tuyết trước người, vẽ trong nhà, giấy vàng bay đầy trời tất cả đều hóa thành hư vô, ánh sáng chói mắt dần dần thu liễm hết, phù ý cuồng bạo mà khủng bố vẫn đang không ngừng xé rách thiên địa nguyên khí, bình tĩnh mà ẩn chứa hung hiểm. Cùng trong đêm nơi khác của thành Trường An tuyết tương đối thưa thớt, mơ hồ xuất hiện bốn sắc theo đạo lý hẳn là Chowit những đường nét đó không có màu vô hình, lại có thể bị người ta thấy. Sở dĩ có thể nhìn thấy bốn đường đó, là vì bông tuyết bay múa trong bầu trời đêm, chợt chạy tứ tán đi khắp nơi, có chút bông tuyết chưa thể thoát đi lặng yên không một tiếng động hóa thành hư không. Web bốn đường trong bầu trời đêm, đó là dấu vết không có tuyết. Bốn đường hai ngang hai thăng hợp cùng một chỗ, đó là một chữ tỉnh. Phù ý cuồng bạo trong bầu trời đêm, đều ngưng ở trong chữ tỉnh này, g, mới nhấp uê nom chương 282, tỉnh lý tinh ngoại. 2, tỉnh, ngang dọc đều 2, nói rõ cắt. Web phù chữ tỉnh là phù ý khủng bố nhất cảnh giới thâm diệu nhất của nhan sắc đại sư lúc còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ở đỉnh núi vô danh trước khi cùng quang minh đại thần quan đông quy vô tận dùng ra phù chữ tỉnh, càng là ngay cả không gian cũng có thể cắt ra, có thể đem quang minh đại thần quan lấy thiên khải chi cảnh thu hoạch hạo thiên thần huy chặt đứt ở trong không gian. Ninh Khuyết kế thừa toàn bộ y bát của nhan sắc đại sư, đối với phù chữ tinh nghiên cứu học tập tự nhiên cũng là khắc khổ dụng tâm nhất. Tuy nói cảnh giới của hắn không đủ, không thể hoàn toàn phát huy ra uy lực của phù chữ tinh, nhưng hắn viết ra phù chữ tinh đã đủ cường đại, càng là phù uy lực lớn nhất hắn nay có thể dùng ra. Hơn nữa không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn lại có thể lấy bất định thức thi phù, loại thủ đoạn này, đã cùng trình độ thư si mạc sơn sơn trên hoang nguyên tiếp cận, thay lời khác mà nói, phù chữ tinh này, là nửa đạo thần phù của hắn. Chữ tỉnh từ bầu trời đêm hạ xuống, đem cả tòa đình bờ hồ đều bao trùm bên trong, giống như bên trong cất giấu vô số chữ tinh nhỏ hơn, không có bất cứ vật nào có thể chạy thoát. Hoa mai bị cắt nát, giếng bị cắt đứt, tường bị xuống, mọi vật đều bị cắt ra. Ra chữ tỉnh hạ phù chữ tinh bằng phẳng sắc bén đến cực điểm, rơi ở trên người Hạ Hầu. Trên khôi giáp tầng thiên địa nguyên ngoài thân thế hắn xuất hiện bốn khôi giáp mới tinh nọ bên trong càng rõ ràng, hơi lõm xuống, bộ hiện bốn vết di. Tốc đỏ lên, ngay sau đó trăng như chóng biến ảo, niệm lực ngay sau đó lại ửng đỏ, nhanh ra. Động ở ngoài thân chấn động bất an một phen, lõm xuống đàn hồi, rốt cục chống được phù chữ tỉnh cắt lại đã trở nên mỏng đi rất nhiều, như một tờ giấy mỏng. Rắc một vang nhỏ từ trên người hắn vang lên, bốn ngay sau đường vết di của khôi giáp vỡ thành vô số mảnh kim loại, giống như đồng nát rơi ở dưới chân. Hạ Hầu nhìn phía bờ hồ Nhạn Minh bên kia, nhìn bóng đêm tối đen chỗ đó. Thẳng đến lúc này hắn mới hiểu thì ra mình luôn ở trong giếng. Mà Ninh Khuyết luôn ở ngoài giếng. Lúc phù ý nổi lên từ bờ hồ, Diệp Tô đứng ở trong gió tuyết đầu thành, nói. Nhan sắc sư thúc quả nhiên biết nhìn người, ai có thể ngờ Ninh Khuyết nhập phù đạo chỉ chút thời gian, đã có đoạn bực này. Ở hắn xem ra, phù Ninh Khuyết viết cũng không cường đại ra sao, thậm chí trong đó có chút phù rõ ràng là thủ đoạn mới nhập môn, ở người bình thường xem ra khiến người ta bật cười, nhưng ở trong thời gian không đến 2 năm Ninh Khuyết đã thật sự làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Để tế ra nhiều đạo phù như vậy, làm Diệp Tô cảm thấy kinh ngạc nhất lại là thủ đoạn thi phù của Ninh Khuyết, gió lốc biển phù bờ hồ nhìn như hỗn loạn, trên thực tế trong mơ hồ lại tự có cây cầu, hoàn mỹ, nếu không phải như thế, cũng không thể tạo thành thanh thế như vậy, hình thành hiệu quả bực này. Phối hợp giữa mỗi đạo phù ý có thể nói đại sư huynh mỉm cười giải thích. Tiểu sư đệ là nhà đại thư pháp Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị suốt đời học am hiểu nhất ở trên công phu văn chương, đối với đoán chữ giải chữ viết chữ như thế nào, trình độ tinh thâm. Diệp Tô khẽ nhíu mày nói, ta vẫn không thể lý giải, sao hắn có thể viết ra nhiều đạo phù như vậy. Phù sư chú ý nhất thiên phú, vô luận là hắn truyền nhân chi thủ quan này hay là kiếm thánh Liêu Bạch cả đời này cũng khó thân cận phù đạo, nhưng cái này không có nghĩa là hắn đối với phù đạo không có bất cứ hiểu biết gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi phù sư đều chỉ có thể sử dụng phù mình viết, mặc dù giống nhan sắc đại sư thần phù sư cảnh giới bậc này, có thể lưu lại mấy đạo thần phù cho đệ tử sử dụng, nhưng số lượng cũng tuyệt đối không thể quá nhiều. Viết phù cần tiêu hao lượng lớn niệm lực cùng tâm huyết của phù sư, càng cần lượng lớn tài liệu, Ninh Khuyết ngộ phù chưa tới 2 năm thời gian, dựa vào cái gì có thể viết ra nhiều đạo phù như vậy. thư viện cái gì khác không có, chính là tài liệu phương diện tu hành cất giữ không ít, nếu có chút bỏ sót triều đình cũng sẽ giúp chuẩn bị, về phần niệm lực viết phù cần. Đại sư huynh cười cười, nói, Diệp Tô tiên sinh đại khái có điều không biết, trình độ niệm lực hùng hồn của tiểu sư đệ ở trong thư viện Hậu Sơn ta cũng có thể xếp vào hàng đầu. Mọi người trong thư viện Hậu Sơn thanh danh không hiện trên thế gian, nhưng Diệp Tô rất rõ, những người đó tất nhiên đều có kỳ tài. Lúc này nghe nói trình độ niệm lực hùng hồn của Ninh Khuyết thế mà có thể ở thư viện Hậu Sơn xếp vào hàng đầu, ngoài ý muốn cũng có chút giật mình. Khỏi hơi ngẩn ra, có chút ngay tại lúc này, phù chữ tinh hiện ở trên không tòa nhà bên hồ. Diệp Tô cảm thụ được chỗ đó truyền đến phù ý ngang thẳng lạnh thấu đôi lông mày chậm rãi nhướng lên, trầm mặc nhìn phương xương, hướng hồ nhạn minh thật lâu, sau đó đôi lông mày dần giãn ra, nói. Nửa đạo thần phù trung quy không phải thần, đại sư huynh nhìn mảng hồ đó. Tiểu sư đệ tuy nói tiến bộ cực lớn, đạo ngắn ngủi chưa thể trở thành đêm, hơi tiếc nuối nói, sao thời gian nhập phù y như thế nào? Trừ phi đến tầng lá bồi nhẹ nhàng, đã muốn đánh, Diệp Tô lắc đầu nói. Thần phù thứ của nhan sắc sự thúc chỉ bại hạ hầu nhân vật bực chỉ có thể là si tâm vọng tưởng. Ta xưa nay cũng chưa từng nghĩ, dựa vào phù đạo đã có thể giết chết hạ hầu, sư phụ năm đó lúc toàn thịnh đại khái có bản lãnh bực này, ta lại không có, ta tất nhiên có ý kiến của ta. Ninh Khuyết nhìn bờ bên kia lần nữa bị bóng đêm cắn nuốt nói. Đều nói không thể vượt biên khiêu chiến, khắp thiên hạ bao gồm các sư huynh thư viện cũng chưa có ai tin tưởng ta có thể chiến thắng hạ hầu, nhưng ta kiên trì đến làm, là vì bọn họ đều đã tính sai một việc, ta chưa từng nghĩ chiến thắng hạ hầu, ta chỉ muốn giết chết hạ hầu. Nếu không chiến thắng kẻ địch sao có thể giết chết kẻ địch? Chiến đấu chi là nháy mắt, giết chết một người lại là một quá trình rất dài lâu, bên trong có thể có rất nhiều trận chiến, vô số trận chiến phía trước ta có thể đều không thể chiến thắng hắn, nhưng ta có thể khiến hắn chảy máu, như vậy cho dù đến cuối cùng ta vẫn không thể chiến thắng hắn, nhưng máu hắn lại có thể chảy hết. Máu chảy hết tất nhiên sẽ chết. Tối nay ta và hạ hầu đấu không phải thực lực, không phải niệm lực cũng không phải cảnh giới, mà là xem ai chảy hết máu trên người nhanh hơn, hắn là cường giả ma tông, phòng ngự quá mức đáng sợ tựa như con rùa, việc ta cần làm, đó là không ngừng khiến con rùa này chảy máu, sau đó bảo đảm không bị nó cắn một phát chết. Sutter M. Cách Chương